Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598, chương 586. Phát sóng trực tiếp ích lợi. Đổi mới nhanh nhất Hồng Hoang Quan Hệ Hộ chương mới nhất. Không ít thiên binh thiên tướng nhịn không được đỉnh đầu truyền đến uy áp mạnh mẽ. Nhao nhao cúi đầu xuống. Phanh phanh phanh liên tiếp quỳ xuống. Thần sắc hoảng hốt, thân công báo sắc mặt đột biến. Lập tức vận chuyển Ngọc Thanh Tiên Pháp. Chống cự lấy bốn phương tám hướng truyền đến nguyên thần uy áp. Ngẩng đầu nhìn to lớn Phật Đà Pháp Tướng. Mỗi chữ mỗi câu nói ra. Đại La tương đương to lớn Kim Phật lạnh nhạt nhìn chăm chú lên thân công báo bọn người. Mí mắt buông xuống còn xem sâu kiến. Phật quốc thế giới bên trong. Đột nhiên hiển hiện một đạo đao quang. Đao quang thâm hàn tiết trắng. Xẹt qua thiên địa. Lăng lệ sát cơ lan tràn mà ra. Quanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương vô số quần tinh rơi vẫn. Vô số kim liên vỡ nát. Thế giới giống như lâm vào tận thế. To lớn Kim Phật đột nhiên trừng to mắt. Sau đó to lớn Phật đầu hướng phía dưới rơi xuống. Phật nhãn bên trong còn mang theo vẻ kinh nộ. Toàn bộ thiên địa một vùng tăm tối. Linh Sơn Tường Vân phía trên. Thân công báo các loại thiên đình tiên thần mãnh nhưng lấy lại tinh thần. Rất nhiều quỳ trên mặt đất thiên binh thiên tướng hoàng cân lực sĩ cuống quýt đứng dậy. Từng cái sắc mặt khó coi. Đối diện tôn kia Phật Đà cũng là dưới chân lảo đảo rút lui ba bước. Sắc mặt thảm bại, khóe miệng chảy ra một tia dòng máu màu vàng kim nhạt. Mấy chục vạn dặm bên ngoài, mấy tôn thân ảnh đứng thẳng hư không. Sau lưng khoác phong phi dương, ngập trời chiến ý đem không gian chung quanh tất cả đều vặn vẹo. Thấy không rõ rõ ràng, rút lui tôn kia Phật Đà ổn định thân hình. Ngưng trọng nhìn xem mấy chục vạn dặm mấy thân ảnh. Sinh lòng cảm khái, đây chính là thiên đình thế hệ tuổi trẻ chiến thần sao? Quả nhiên là mạnh đáng sợ a. Lại nghĩ một chút Phật giáo đệ tử đời ba, lần a tương đương không có một cái có thể lấy ra được. Không cách nào so sánh được a. Phát sóng trực tiếp trong phòng, từng đạo bình luận không ngừng hiện lên. Ôn thần, đáng ghét, Phật giáo vậy mà đánh lén, được không muốn ra mặt. Hàng Long La Hán nói hưu nói vượn, đánh lén rõ ràng là thiên đình thần linh, thừa dịp ngã Phật không sẵn sàng đem Phật Đà chém bị thương. Đường Vương Lý Thế Dân, vừa mới xảy ra chuyện gì? Ta thấy thế nào không rõ? Huyền Ngọc Tử, ha ha tương đương vừa mới bắt đầu ngày mới đỉnh thần linh một chiêu đem Phật giáo Phật Đà đánh tè ra quần. Đại Quang Minh Phật, nói hưu nói vượn, rõ ràng là tương xứng, vô pháp vô thiên. Bản tọa có thể chứng minh, Phật giáo Phật Đà tè ra quần, Lưu Ly Kim Cương Phật, A Còng vô pháp vô thiên, ngươi là người phương nào xưng tên ra, vô pháp vô thiên, bản tọa thông gia gặp nhau đi Linh Sơn tìm các ngươi, Tề Thiên Đại Thánh, ha ha tương đương kia là thiên đình tư pháp thiên thần, hiện tại ta lão tôn là không có thời gian, không phải vậy ta lão tôn cũng đi, Tăng Trưởng Thiên Vương, Đại Thánh Uy Vũ, Đinh tương đương nhất tôn hồng sắc thần ấn hiện lên ở bình luận khu. Tăng Trưởng Thiên Vương khen thưởng tam phẩm thần ấn một viên. Vì tư pháp thiên thần chúc mừng. Đặng Thiên Quân khen thưởng tứ phẩm thần ấn nhất tôn. Vì tư pháp thiên thần chúc. Côn Luân Trưởng Môn khen thưởng nhị phẩm thần ấn một viên. Vì tư pháp thiên thần chúc. Liên tiếp khen thưởng ở phía dưới hiển hiện. Tây Du trên đường phía dưới đại thụ. Tôn Ngộ Không hưng phấn cười ha ha, kích động kêu lên, tiểu hòa thượng ngươi thấy đi, đây chính là bọn ta tư pháp thiên thần thực lực, Phật giáo quả thực không chịu nổi một kích, Dương Tiễn một đao kia thực tế là xinh đẹp, Đường Tam Tạng ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, chắp tay trước ngực nói ra, A-di-đà Phật tương đương Phật Đà thương hại chúng sinh, không tầm thường tranh chấp, thực tế là lòng dạ từ bi. Hắc hắc tương đương tiểu hòa thượng, đánh không lại liền đánh không lại, nói cái gì lòng dạ từ bi, ta lão tôn xem thường dối trá người, đưa tay đoạt lấy phía trước tam giới thương thành, Đường Tam Tạng cả kinh kêu lên, Ngộ Không, ngươi muốn làm gì, Đinh tương đương Huyền Trang khen thưởng nhất phẩm thần ấn một viên, Đường Tam Tạng sững sờ, nhất thời tê cả da đầu, Phật Tổ, cái này thật không phải ta làm a. Linh Sơn phía trên, thân công báo triệt để giận. Bao nhiêu năm không người nào dám lấy lực áp ta. Thân công báo giận mắng kêu lên. Các ngươi bọn chuột nhát, cùng cực bẩn thỉu sở trường. Phật Đà đưa tay lau đi khóe miệng dòng máu màu vàng kim nhạt. Chắp tay trước ngực bình tĩnh nói ra. Sa môn hành đạo, tiếc rằng Mài Châu, thân thể dù hành đạo, tâm đạo không được, tâm đạo như đi, làm gì dùng hành đạo. Ai tai đông phương, ái dục làm gốc, gốc rễ không nhổ, chớ nhìn họa tây. Sa môn hành đạo, ai tai đông phương, thật là lớn gan chó. Các ngươi cẩu trệ chuột trùng hạng người chỗ này cùng ta đặt song song chi. Cẩu trệ chuột trùng, hạng người. Phật Đà trong lòng dâng lên một cỗ giận dữ. Quát, đông phương cướp đoạt Phật bảo. Người nào vô đạo, chỉ là một kiện phế phẩm cà sa. Thật sự cho rằng ta đông phương đại đế hiếm có hay sao? Thị phi đúng sai, người ta biết rõ. Ác nhân cáo trạng, chư thần chỉ hổ thẹn. Xem xét nhữ chuyến đi. Chi bằng đồn trệ ư? Phật Đà mặt mày nhảy lên hai lần. Phẫn nộ quát, người đang tìm cái chết. Đột nhiên bước ra một bước. Đằng sau, A-i nạp phạt vội vàng đưa tay giữ chặt Phật Đà. Hơi hơi ngưng trọng lắc đầu. Phật Đà há mồm thở dốc. Phẫn nộ nhìn xem thân công báo. Ven đường dưới cây, đường tam tạng bọn người nhìn xem phát sóng trực tiếp. Từng cái hai mặt nhìn nhau. Đường tam tạng khóe miệng hơi hơi run rẩy, nhịn không được hỏi, ngộ không, bát giới, đây là tôn thần nào linh? Không khỏi có chút chư bát giới cố nén ý cười. Úng Thanh nói ra, sư phụ, ngài nhìn bình luận, đường tam tạng hướng phía bên cạnh bình luận khu nhìn lại. Hao thiên thần quân, ngoại giao thần, mắng tốt, mắng chết hắn nha, thượng thanh quán chủ, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Thần quân uy vũ, một điểm tâm ý còn mời vui vẻ nhận. Trên màn hình nhất tôn thanh sắc thần ấn hiện lên. Thần ấn thượng diện tung bay hai cái chữ to tam phẩm. Thiên Hà Thủy Quân Phó Nguyên Soái. Nói xấu ta Thiên Đình Đại Đế người. Chết, Đường Vương, thần tiên vậy mà cũng sẽ mắng chửi người. Khai nhãn giới, hỗn thế ma vương. Khai nhãn giới, uất trì đại tướng. Khai nhãn giới, trưởng tôn thừa tướng. Khai nhãn giới, đồ long dũng sĩ, khai nhãn giới, đằng sau liên tiếp nịnh nọt chi ngôn, giới hiền pháp sư, A-di-đà Phật, cướp đoạt cà sa Phật bảo, uy hiếp linh sơn tịnh thổ, đây chính là đông phương thiên đình chư thần tu dưỡng sao? Như thế vô pháp vô thiên, không sợ gặp thiên khiển sao? Pháp bụi hòa thượng, còn mời Phật tổ hạ xuống Phật nộ, nghiêm trị khinh Phật chi thần. Sao sao, còn mời Phật tổ hạ xuống Phật nộ, nghiêm trị khinh Phật chi thần. Pháp ngôn, còn mời Phật tổ hạ xuống Phật nộ, nghiêm trị khinh Phật chi thần. Lữ nhạc, hừ hừ tương đương Phật giáo nói xấu ta Thiên Đình đế quân. Các ngươi còn có lý. Phong lôi thần, muốn ta nói, liền nên điều động đại binh. Đánh vào Linh Sơn, bình luận khu, Phật giáo cùng Thiên Đình một trận mắng chiến. Đông tương đương Thái Thượng Lão Quân khen thưởng cửu phẩm thần ấn nhất tôn. Đông tương đương Ngọc Hoàng Đại Đế khen thưởng cửu phẩm thần ấn nhất tôn. Đông tương đương Hồng Nương Đát Kỷ khen thưởng ngũ phẩm thần vị nhất tôn. Đông tương đương Thiên Hỷ Tinh Quân khen thưởng ngũ phẩm thần vị nhất tôn. Thiên Hỷ Tinh, ái phi, không đủ tiền, cùng ta nói, ta có tiền. Đông tương đương Liêm Trinh Tinh Tinh Quân khen thưởng ngũ phẩm thần ấn nhất tôn. Đông tương đương Quyển Thiệt Tinh Tinh Quân khen thưởng ngũ phẩm thần ấn nhất tôn. Quyển Thiệt Tinh, bệ hạ không đủ tiền cùng ta nói. Ta có tiền, Liêm Trinh Tinh, bệ hạ không đủ tiền cùng ta nói. Ta có tiền, trên màn hình khen thưởng nối liền không dứt. Tam giới chúng sinh nhìn trợn mắt hốc mồm. Thiên đình thần linh đều có tiền như vậy sao? Đồng thời cũng cho bọn họ mở ra một cái mới tinh đại môn. Trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai phát sóng trực tiếp khu không phải chỉ có thể mang hàng A, còn có thể phát sóng trực tiếp vật gì khác kiếm lấy khen thưởng. Không ít thương gia đều nhìn mắt trợn tròn, trong lòng cái kia ao ước đố kỵ A, những này khen thưởng chúng ta làm ăn cả một đời cũng không thể kiếm được. Đây là tay không bắt sói A,